Chương 552, thế gian tất cả đau khổ, không bằng Triêu Thanh Thu. Nghìn con hạt giấy bay đến Lý Xương Cốc trong lòng bàn tay, chính là dịp Sơn Ca tại nói với Lý Xương Cốc Lý Phù Giao muốn gặp hắn, nhưng cuối cùng Lý Phù Giao vẫn không thể nào nhìn thấy Lý Xương Cốc. Dịp Sơn Ca đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem xuyên qua màn mưa nghìn con hạt giấy trở lại trong tiểu viện, quay đầu đối với Lý Phù Giao hời hợt nói ra, hắn không đến gặp ngươi, nói đúng không tới gặp ngươi, cũng không có bất kỳ nhiều mà nói. Lý Phù Giao nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng là nói không rõ ràng là không đúng chỗ nào. Hắn liếc qua lúc trước ở một bên bầu rượu, cái này là trước kia cùng Triêu Thanh Thu nói chuyện phiếm thời điểm uống còn dư lại rượu, tiện tay nhấp lên, liền uống một ngụm, nhưng rất nhanh liền bị sặc đến không ngừng ho khan, có chút tử thủy theo trong miệng phun ra, làm ướt trước người quần áo. Lý Phù Giao một thân thanh sam đã sớm thay cho, hiện tại ăn mặc một thân áo bào trắng là lúc trước sư thúc Tạ Lục làm cho tiễn đưa, rất bình thường, thực sự không phải là cái gì pháp khí. Cái này thân áo bào trắng hiện tại ngược lại là so ra kém Lý Phù Giao sắc mặt tái nhợt. Diệp Sên Ca ngửa đầu nhìn xem như vậy một trận không có chút ngừng thế mưa to, có chút bất mãn hỏi, trận mưa này lúc nào mới ngừng? Lý Phù Giao lắc đầu, Thành Lạc Dương đã đến mùa thu, chính là nhiều mưa thời tiết, một trận mưa thu, có đôi khi có thể dưới trên 10 ngày nửa tháng, lúc này mới chưa đủ một ngày, ai cũng nói không rõ ràng đến cùng lúc nào sẽ ngừng. Nhìn xem trận mưa này thế to lớn như thế, nên là dưới không được mấy ngày mới phải. Chỉ là bình thường dân chúng để trong lòng trận mưa này, nhưng mà Diệp Sên Ca như vậy tu sĩ nên chắc là sẽ không để trong lòng trận mưa lớn này đấy. Hiện tại Thành Lạc Dương tu sĩ, chỉ sợ cũng biết Triêu Thanh Thu ngay tại trong thành, hơn nữa 89/10, chỗ này Thành Lạc Dương chính là cái kia vị kiếm tiên lựa chọn ly khai nhân gian lúc trước cuối cùng một chỗ đặt chân. Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian chuyện này, không hề nghi ngờ chính là chỗ này 6.000 năm trong là tối trọng yếu nhất một đại sự. Triêu Thanh Thu đem lấy loại nào tư thái ly khai nhân gian, cũng là vô số tu sĩ muốn biết đấy, nhưng muốn biết là muốn biết, cần phải muốn thang cái này vũng nước đục, chỉ sợ không có cái đăng lâu cảnh cũng không dám ra ngoài hiện ở chỗ này mới phải. Trận này 6.000 năm qua lớn nhất một trận việc trọng đại, Triêu Thanh Thu không biết là tồn tại tâm tư gì, vậy mà tùy ý tin tức truyền ra ngoài, mà hắn ngay tại trong thành Lạc Dương yên tĩnh đợi, tùy ý những cái kia biết rõ tin tức tu sĩ đi tòa thành lớn này trong. Về phần Triêu Thanh Thu vì sao phải lựa chọn thành Lạc Dương với tư cách cuối cùng một chỗ đặt chân, càng là không người biết được. Diệp Sên Ca một lần nữa ngồi xuống, không biết từ đâu lấy ra chút ít thức ăn, không tập trung ăn đồ vật. Trận này việc trọng đại, tùy ý bọn họ là nhiều ưu tú người trẻ tuổi, cũng chỉ có thể lặng im đứng ngoài quan sát, liền bước vào trong đó tư cách đều không có. Nhất là Lý Phù Giao bây giờ còn là cái ma ốm bệnh liên tục. Hắn thở dài, hướng trong miệng ném đi một viên đan dược, tựa như ăn kẹo viên như vậy tùy ý ăn, thần thái rất bình tĩnh. Kế tiếp, hắn thật sự chỉ có thể nhìn. Diệp Sên Ca bỗng nhiên ngẩng đầu, bề ngoài giống như rất săn sóc mà hỏi, Lý Phù Giao, nếu Triêu Thanh Thu đã đi ra nhân gian, chúng ta sau đó còn có thể hay không cùng một chỗ như vậy đang ngồi? Lý Phù Giao khẽ giật mình, không trả lời. Ngay vấn đề này, Triêu Thanh Thu là kiếm sĩ nhất mạch sau cùng núi dựa lớn, chính là vì có sự hiện hữu của hắn, mới đưa đến kiếm sĩ nhất mạch có thể như là đã chết héo gốc cây già như vậy, lại rút ra mới mầm mỏ. Nếu như Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian, kiếm sĩ nhất mạch cùng tam giáo quan hệ có lẽ nhất định sẽ lại lần nữa chuyển biến xấu đấy. Mặc dù là có mặt khác một vị kiếm tiên Diệp Trường Đình tại thế gian này, cũng không cải biến được. Có thể dù vậy, kiếm sĩ nhất mạch cũng không có bất kỳ người nào có tư cách đi đối với Triêu Thanh Thu tỏ vẻ bất mãn. Vị này kiếm tiên đã làm được rất nhiều, không cách nào yêu cầu hắn nhiều hơn nữa làm mấy thứ gì đó. Chỉ là sau đó kiếm sĩ cục diện càng khó sau đó, Diệp Sên Ca cũng tốt, còn có Cố Duyên cũng tốt, còn có thể trở thành hắn Lý Phù Giao bằng hữu, còn có thể ngẫu nhiên gặp, nói chuyện phiếm một phen, chỉ sợ là rất khó. Lý Phù Giao mạnh mẽ cười nói, ngươi là Diệp Sên Ca, vẫn còn ý cái này. Diệp Sên Ca nhìn xem Lý Phù Giao, dùng một loại vô cùng rất nghiêm túc ngữ khí nói ra, ta coi như là sư phụ ta, cũng sẽ ở ý rất nhiều thứ. Lý Phù Giao cái này là lần đầu tiên trông thấy Diệp Sên Ca dùng loại này ngữ khí nói chuyện, kỳ thật hắn cũng biết, mặc dù là vị kia Trầm Tà Sơn quan chủ, lại như thế nào hành vi phóng đãng, không thèm để ý thế nhân ánh mắt, tại đại sự như vậy lên, cũng phải rất cẩn thận. Diệp Sên Ca là đạo chủng, như thường ngày làm việc hoang đường, có thể nói thành là người trẻ tuổi khí phách, nhưng mà các loại, chờ thực sau khi tới không thể không đối mặt cục diện, mặc dù là đạo chủng, cũng không cách nào làm được không đếm xỉa đến thế nhân cái nhìn. Lý Phù Giao thăm dò nói, bằng không, sau đó chúng ta gặp mặt, không cho người bên ngoài trông thấy. Diệp Sên Ca giật giật khóe miệng, hứng trong miệng ném đi cái mứt táo, sau đó vừa cười vừa nói, không có tiền đồ. Lý Phù Giao a, ngươi nếu là có một ngày đã thành kiếm tiên, ta có một ngày đã thành thánh nhân, gặp lại, ai dám nói nửa chữ không? Lý Phù Giao ra vẻ khó khăn nói, nhưng là phải làm kiếm tiên, không được có nhiều năm sao? Diệp Sên Ca lắc đầu, có chút nhìn có chút hả hê nói, đây cũng không phải là, bất quá ta a, không xa. Nói chuyện, Diệp Sơn Ca liền đứng dậy, đi về phía trước hai bước, xem cẩn thận a, ta còn có hai bước, một bước Đăng Lâu, một bước Thương Hải. Lý Phù Giao tự đáy lòng nói ra, thực rất giỏi. Lý Phù Giao nhìn xem Diệp Sơn Ca cười ngoặt ánh mắt, có chút cảm khái, trước mắt vị này đạo chủng, trên thực tế lại như thế nào thành thục ổn trọng, lại như thế nào tư chất bất phàm, nhưng là còn là một cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm người trẻ tuổi mà thôi, chỉ là người trẻ tuổi mà thôi. Uống một hớp rượu, Lý Phù Giao thè lưỡi, hình như là có chút ghét bỏ rượu kia quá mãnh liệt, có chút cay rồi. Diệp Sơn Ca thì là cười tủm tỉm nói ra, Lý Phù Giao, ngươi là ta duy nhất bằng hữu, không muốn chết quá sớm. Diệp Sơn Ca đánh đi đái tại Trầm Tà Sơn tu hành, trừ đi tu hành bên ngoài cũng không có làm qua cái khác. Trên núi các sư huynh đệ biết rõ nàng là quan chủ đệ tử thân truyền, mỗi lần thấy nàng cũng đều là rất nóng lạc, nhưng rất có xa cách cảm giác. Lần thứ nhất xuống núi, Diệp Sơn Ca đi đến Kiếm Sơn, đánh một thứ tên là Lý Phù Giao tiểu gia hỏa, người kia lúc ấy còn rất là không thích nàng. Về sau tại Thành Lạc Dương gặp lại, nàng liền bắt đầu thiếu nợ hắn tình, sau đó nàng đem hắn coi như bằng hữu của nàng rồi, duy nhất bằng hữu. Theo lý tại Vũ Sơn trong, nàng liền có lẽ đem những cái kia thiếu tình cũng còn đã xong, nhưng mà ai biết vật này đến cùng như thế nào mới xem như còn xong đâu. Lý Phù Giao nhìn xem Diệp Sơn Ca, không cần phải nói, hắn và nàng cũng biết, cái dạng này Diệp Sơn Ca, chỉ sợ đời này, chỉ có thể nhìn thấy qua một lần. Lý Phù Giao quay đầu nhìn xem Diệp Sơn Ca, suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt. Sau đó Lý Phù Giao lại suy nghĩ một chút, rất là tiếc hận nói, giống như ngươi vậy người, đến cùng người nào mới có tư cách cùng ngươi cùng một chỗ trên con đường lớn đi xuống đi đây. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao lắc đầu, tự hồ là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Diệp Sơn Ca nhìn xem Lý Phù Giao, có câu nói giấu ở trong miệng, không hỏi đi ra. Một thân áo bào xanh Liễu Hạng đi vào Thành Lạc Dương sau đó, cảm thấy được này sợi kiếm khí tung tích, không có chút do dự, liền đi theo cái kia sợi kiếm khí đi tới một tòa ở vào Thành Lạc Dương thành bắc vắng vẻ trong sân. Cái kia sân nhỏ không lớn, trong sân lúc giữa có một viên cây lê, cuối mùa thu thời tiết, vẫn là ngày thường cành lá rậm rạp, giờ phút này mưa to mưa như trút nước thời điểm, không có người nào gặp đứng ở trong sân gặp mưa, mặc dù là Triêu Thanh Thu như vậy kiếm tiên cũng sẽ không. Hắn chắp tay đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem viên kia cây lê, rất là bình tĩnh. Liễu Hạng đẩy ra cửa gỗ, đi qua tiểu viện, rất nhanh liền tới đến Triêu Thanh Thu bên cạnh cách đó không xa. Hắn đi qua màn mưa ở bên trong, trên thân rồi lại không có chút ẩm ướt và am, gia cúc, đi đến một thân áo bào trắng Triêu Thanh Thu bên cạnh. Liễu Hạng vỗ vỗ bên hông kiếm, sau đó thì cứ như vậy nhìn xem vị này thế gian tối vô địch kiếm tiên. Hắn vốn cũng là kiếm tiên, nhưng lại không biết vì cái gì, đứng ở Triêu Thanh Thu bên cạnh, liền lộ ra có chút co quắp. Triêu Thanh Thu không có nhìn hắn, chỉ là cảm khái nói ra, nếu là không có trận đại chiến kia, Liễu Hạng không chết, con đường này liền đi đã thông. Triêu Thanh Thu những năm này trừ đi luyện kiếm cùng bố cục bên ngoài, một mực ở làm một chuyện, chính là truy tìm 6.000 năm trước kiếm sĩ suy bại chân tướng, cái này liền biết rất nhiều sự tình. Năm đó kiếm tiên Liễu Hạng tìm kiếm cái kia thành tiên bí mật, không tiếc tách ra một cái khác Liễu Hạng qua đời lúc giữa truy tìm thành tiên cơ hội, đại khái mục đích đúng là vì các loại, chờ tách ra đến cái vị kia trở thành một vị kiếm tiên sau đó, hai người quay về nhất thể, liền có thể phá vỡ Thương Hải, ly khai nhân gian. Liễu Hạng tưởng tượng rất có ý tứ, nhưng cũng không tiền nhân như thế làm việc qua, hắn đối mặt là một cái theo không có người đi qua đường, vì vậy không có bất kỳ người nào có thể cho hắn cung cấp kinh nghiệm, toàn bộ dựa vào chính mình lục lọi. Mà Liễu Hạng tại chính mình lục lọi chính giữa, rất hiển nhiên là làm rất nhiều chuẩn bị, hơn nữa đã hầu như xác định con đường này có thể làm được thông. Hắn đã làm xong hết thảy chuẩn bị, sẽ chờ tách ra đến người nọ trở thành Thương Hải, liền có thể thực hiện ly khai nhân gian mục đích. Nhưng người nào cũng không có nghĩ qua, vốn đang tính là hòa bình thế gian, bỗng nhiên liền bộc phát ra một trận đại chiến. Tại đây trận đại chiến lúc mới bắt đầu, Liễu Hạng cũng nghĩ qua có hay không muốn đem một cái khác bản thân tìm trở về, nhưng cuối cùng có lẽ là không có chống cự được thành tiên dụ hoặc. Liễu Hạng còn không có làm như vậy, không có làm như vậy Liễu Hạng cuối cùng chết trận tại Kiếm Sơn, cũng là tuyên cáo ý nghĩ của hắn thất bại. Hắn con đường này đoạn tại 6.000 năm trước, tuy rằng một cái khác Liễu Hạng còn sống, nhưng cũng không có thành tiên khả năng. Triêu Thanh Thu vẫn luôn biết rõ một cái khác Liễu Hạng còn sống, nhưng không biết hắn là loại cảnh giới nào, nhưng mặc kệ loại cảnh giới nào, mặc dù là đồng nhất giống như đi tới Thương Hải đầu cuối, cũng sẽ không là hắn dưới thân kiếm chi địch, dưới kiếm của hắn chi địch. Tại 6.000 năm trước là chưa nghĩ đến muốn tách ra một cái khác bản thân Liễu Hạng, mà hôm nay là đánh tiếp mài trăm năm Diệp Trường Đình, chỉ là hắn đã đợi không được Diệp Trường Đình trăm năm rồi. Liễu Hạng đứng ở Triêu Thanh Thu bên cạnh, cảm nhận được cái kia một thân không dùng như thế nào tận lực phóng thích liền cũng tràn đầy tới cực điểm kiếm ý, lúc này mới nhíu mày nói ra, ngươi biết ta muốn tới gặp ngươi. Triêu Thanh Thu nói ra, ngươi muốn biết sự tình, muốn tới tìm ta giải đáp, không đến gặp ta đi gặp người nào. Liễu Hạng có vấn đề muốn hỏi, đáp án chỉ có Triêu Thanh Thu biết rõ. Triêu Thanh Thu một mực ở các loại, chờ Liễu Hạng, cũng có mấy câu muốn hỏi. Liễu Hạng đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta là người nào? Hắn vừa bắt đầu cảm giác mình không nên là Liễu Hạng, hắn thậm chí tự nói với mình không nên là Liễu Hạng, nhưng mà về sau hắn lại cảm giác mình chính là Liễu Hạng. Thế nhưng là nếu là hắn Liễu Hạng, vì sao Ba Lượng không cho rằng hắn là Liễu Hạng? Đã liền chính hắn đều có chút không tin mình chính là Liễu Hạng, vậy hắn nếu như không phải Liễu Hạng, như vậy hắn là ai? Triêu Thanh Thu không có trực tiếp trả lời vấn đề này, ngược lại là hỏi một cái có ý tứ vấn đề, nếu như Liễu Hạng chưa chết, muốn cho ngươi cuối cùng trở lại trong thân thể của hắn, như thế là được ly khai nhân gian, ngươi sẽ như thế nào làm? Đó là một lựa chọn đề, nếu lựa chọn trở lại Liễu Hạng trong cơ thể, như vậy hắn liền không còn hậu thế lúc giữa, nếu lựa chọn không trở về đến Liễu Hạng trong cơ thể, bản thân như thế nào còn nói được là Liễu Hạng? Liễu Hạng cau mày, tự hồ rất xoắn xuýt. Triêu Thanh Thu cười nói, ở đâu có khó như vậy lựa chọn, chỉ sợ vấn đề này bày ở Triêu Phong Trần trước mặt, hắn tốt như vậy tính khí người, đều giống nhau gặp nói một câu đi đại gia mày đấy. Liễu Hạng không biết Triêu Phong Trần là ai, nhưng mà hắn nhớ tới bản thân trải qua đủ loại, bỗng nhiên lắc đầu. Triêu Thanh Thu sớm biết như vậy có như vậy cái kết quả, Liễu Hạng nhân vật như vậy, theo thân thể của mình trong tách ra đến một người khác, làm sao sẽ đơn thuần tách ra tới một cái bóng dáng của mình đâu rồi, tách ra đến người nọ, giống như là hắn lưu lại môn Trần Sơn trên cái kia sợi kiếm khí giống nhau, đều là đặc biệt những vật khác, bọn hắn có tư tưởng của mình, có ý nghĩ của mình, không gặp vì ý chí của mình đi làm bọn hắn không sự tình muốn làm, đã như vậy, Triêu Phong Trần không phải Triêu Thanh Thu, như vậy ngươi thì như thế nào là Liễu Hạng đây, cái này vốn chính là vô cùng dễ hiểu đạo lý, Liễu Hạng nhìn Triêu Thanh Thu liếc, biết rõ vị này kiếm tiên muốn biểu đạt cái gì, nhưng hắn rất nhanh liền lại lắc đầu, ta nên chính là Liễu Hạng. Nghe những lời này, Triêu Thanh Thu trong chớp nhoáng này liền như là cái gặp cái kiếm đạo tiền bối hiếu học hậu sinh, nghiêm túc thỉnh giáo nói, cớ gì nói ra lời ấy, kỳ thật mặc dù bên cạnh cái này người thật sự là kiếm tiên Liễu Hạng, Triêu Thanh Thu cũng không nên như thế tư thái, thật sự là kiếm tiên Liễu Hạng, Triêu Thanh Thu bất quá một kiếm hỏi chi mà thôi. Liễu Hạng lắc đầu nói, ta là Liễu Hạng, cùng ta có nguyện ý hay không trở lại trong thân thể của hắn không quan hệ, ngươi cảm thấy Liễu Hạng phải làm như vậy. Triêu Thanh Thu lắc đầu nói, đây là ngươi đang ở đây phỏng đoán Liễu Hạng cách làm, cái này chẳng phải là nói ngươi vẫn còn học Liễu Hạng. Nói đến đây, Liễu Hạng lại nhíu nhíu mày, nếu là thật là nói như vậy, hình như thật sự là đạo lý này. Hắn đối với vấn đề này xoắn xuýt không thôi, vốn cho là thấy Triêu Thanh Thu sau đó sẽ gặp giải quyết dễ dàng, nhưng chưa từng nghĩ đến, tự hồ liền đổi trở nên giống như đoàn đay rối, như thế nào đều xé rách không ra rồi. Triêu Thanh Thu vỗ mạnh vào mồm mông, loại này cử động, tại dĩ vãng thời điểm, là thành thật không có đấy. Liễu Hạng nhíu mày nghĩ đến rất nhiều sự tình, đầu lớn như ngưu, hai vị này kiếm tiên, đứng sóng vai, còn là Triêu Thanh Thu phong độ tư thái càng hơn qua Liễu Hạng một ít, đứng thẳng một lát, mưa to như trước, Liễu Hạng đột nhiên hỏi, ngươi hôm nay phải ly khai nhân gian, đi như thế nào? Triêu Thanh Thu nói ra, ngươi cho rằng ta làm như thế nào đi? Liễu Hạng nhíu mày nói, trước ngươi liền kiếm lái qua màn trời, hiện tại lại tiến một phần, một kiếm chém ra màn trời, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Nghe Liễu Hạng những lời này, Triêu Thanh Thu cười rừ. Một kiếm có thể chém ra màn trời, đây đối với bên cạnh người mà nói là việc khó, nhưng mà đối với Triêu Thanh Thu mà nói, hoàn toàn chính xác không cờ hờ và am, qua cờ. Chỉ là nếu là hắn thì cứ như vậy liền rời đi nhân gian, không khỏi quá mức đơn giản chút ít. Nhìn xem Liễu Hạng, Triêu Thanh Thu hỏi, ta cũng có chuyện muốn hỏi. Liễu Hạng hỏi, chuyện gì? 6.000 năm trước trận đại chiến kia, Triêu Thanh Thu nhìn xem Liễu Hạng, bình tĩnh nói ra, lấy ngươi cũng biết nói, đối với 6.000 năm trận đại chiến kia chân tướng, là Triêu Thanh Thu số lượng vài cái không biết, rồi lại muốn biết sự tình một trong, hỏi người bên ngoài, đều chưa chắc có thể biết rõ sự tình nguyên nhân gây ra, nhưng mà hỏi Liễu Hạng, không chừng sẽ biết một ít, bởi vì bất kể như thế nào, hắn đều là mặt khác một vị Liễu Hạng trong cơ thể phân ra đến người. Liễu Hạng nhớ tới trận đại chiến kia, cau mày nói, đại chiến phát sinh thời điểm, ta cũng không tại Kiếm Sơn, trước khi đại chiến, cũng không có dấu hiệu gì xuất hiện, nếu là có, Liễu Hạng cũng không dám như vậy hành sự, hắn là lúc kia đệ nhất kiếm tiên, là nhân tộc cao nhất chiến lực, vị kia vũ đế, cũng là một vị tuổi xuân đang độ đại yêu, trừ đi Liễu Hạng bên ngoài, ta không thể tưởng được người bên ngoài có thể thắng được hắn, thế nhưng là không biết vì cái gì, thẳng đến đại chiến bắt đầu, vị kia vũ đế đều không có xuất hiện qua trên chiến trường, ta không có tận mắt qua trận đại chiến kia, nhưng ta biết rõ, trận kia mưa máu rơi xuống thật lâu, quá nhiều thương hải tu sĩ tại trong trận chiến ấy đẫm máu, vì vậy trận kia mưa máu một mực ở xuống, từ vừa mới bắt đầu bộc phát đại chiến, đến cuối cùng đại chiến chấm dứt, hầu như không có ngừng qua, liền đủ để nói rõ trận đại chiến kia tàn khốc, mấy vị đại yêu bị, được xâm nhập yêu thổ kiếm tiên chém giết, mà những cái kia kiếm tiên cũng ở đây chém giết mấy vị đại yêu sau đó, đã bị chết ở tại yêu thổ, trận đại chiến kia, vừa bắt đầu liền bộc phát tại đại yêu cùng kiếm sĩ nhất mạch trong, chiến tranh sơ kỳ, kiếm sĩ nhất mạch quét sạch tam giáo tu sĩ, thậm chí còn đánh tới yêu tộc nội địa. Lúc kia yêu thổ thật sự được cho trước mắt kiếm khí, chỉ là rất nhanh, làm lúc yêu thổ vẫn giấu kín ác chủ bài bạo biểu lộ sau khi đi ra, nhân tộc liền bắt đầu bại lui, cuối cùng vậy mà lui về Sơn Hà ở bên trong. Cái này mới có sau đó, yêu tộc leo lên kiếm sơn sự tình. Vốn kiếm sơn có Liễu Hạng cái này tuyệt thế hung nhân tỏa trấn, là bất kể thế nào cũng sẽ không trở thành yêu tộc số một mục tiêu đấy. Thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, Liễu Hạng cầu tiên thủ đoạn bại lộ, yêu thổ đã biết Liễu Hạng bây giờ chiến lực không lớn bằng lúc trước, vì vậy liền có đại yêu tề tụ kiếm sơn sự tình, đã có kiếm phôi Bạch Tri Hàng chết trận tại kiếm sơn sự tình, càng có thời đại kia tiếc núi nhất sự tình, Liễu Hạng vậy mà không thể kiếm trảm bất luận cái gì một vị đại yêu, liền vẫn lạc tại kiếm sơn. Vị kia bị được cho rằng là kiếm đạo thế gian vô song, không tiếp tục người thứ hai có thể cùng hắn gần, Liễu Hạng vậy mà một người cũng không chém giết, liền đã bị chết ở tại kiếm sơn. Nghe đến đó, Triêu Thanh Thu nhíu mày, sau đó hỏi, trận đại chiến kia nguyên nhân gây ra ngươi không biết? Liễu Hạng tự giễu nói, lúc kia Liễu Hạng một lòng tìm tiên, đối với chuyện thế gian cũng không thèm để ý, làm thế nào biết? Triêu Thanh Thu nhìn về phía xa xa, thần tình lạnh nhạt nói, ta biết rõ một ít. Liễu Hạng khẽ giật mình, nhìn về phía vị này đương thời đệ nhất nhân, bờ môi giật giật, nhưng là không nói gì. Mưa to như trước không ngừng nghỉ, nhưng đám mây phía trên rồi lại là không có chút nào có tràn đầy mưa to bộ dạng. Một thân áo trắng Diệp Trường Đình xếp bằng ở đám mây phía trên, nhắm mắt dưỡng thần sự tình, bên cạnh thân chuôi này mạch thượng thảo kiếm khí quanh quẩn, khi thì ẩn vào thân kiếm, khi thì tản ra, làm cho cái này bốn phía vân hải đều bày biện ra một cái quỷ dị bộ dạng. Diệp Trường Đình dưỡng kiếm, đây là làm cho kiếm ý cùng kiếm khí đều muốn đạt tới đỉnh phong. Vị này kiếm tiên tại Vũ Sơn thời điểm đã từng khiêu chiến qua Triêu Thanh Thu, hiện tại lại xuất hiện ở thành Lạc Dương đám mây lên, xem ra là muốn thừa dịp Diệp Trường Đình còn không có ly khai nhân gian lúc trước, cùng hắn cuối cùng một trận chiến. Nếu là thật sự có như vậy một trận chiến, cái kia trận này hai kiếm chi tranh, nhất định sẽ là cái này thế gian sau cùng chú mục chính là một trận đại chiến. Triêu Thanh Thu kiếm đạo cảnh giới sớm đã đến một cái làm cho người ta theo không kịp tình trạng, hắn trên thế gian những năm này, bất kể là vị nào thánh nhân, đều cơ hồ không thể cùng Triêu Thanh Thu chính diện chống đỡ. Tại Triêu Thanh Thu dưới thân kiếm, không có người có thể nói mình có thể toàn thân trở ra. Vị này kiếm tiên, tại trước mắt người đời mấy lần xuất kiếm, đều là lấy vô địch có tư thế xuất hiện. Nhưng Triêu Thanh Thu chưa bao giờ cùng cái khác kiếm tiên tranh chấp qua, không phải là bởi vì hắn không muốn, chỉ là cái này thế gian trừ đi Triêu Thanh Thu vị này kiếm tiên bên ngoài, đi nơi nào tìm vị thứ hai? Nếu như tìm không thấy vị thứ hai, như vậy tự nhiên nhìn không tới. Thẳng đến chi trước đó không lâu, Diệp Trường Đình xuất hiện ở cái này thế gian, làm cho cái này thế gian đã có vị thứ hai kiếm tiên. Cùng Triêu Thanh Thu như vậy thế gian vô địch kiếm tiên đánh nhau một trận, tự nhiên sẽ là mỗi cái sử dụng kiếm người muốn việc cần phải làm. Diệp Trường Đình cũng không ngoại lệ, đây là thế gian khó gặp cơ hội. Đám mây phía trên, kiếm khí tung hoành, Diệp Trường Đình ngồi cao trong đó, giống như là một vị trích tiên nhân. Tại không gặp cái này Sơn Hà lúc trước, Diệp Trường Đình vốn chính là cái kia trong giang hồ sau cùng chói mắt một người. Bất kể là mấy lần vào hoàng cung cũng tốt, còn là về sau lên núi phá cảnh cũng tốt, hắn đều cơ hồ này đây một người chi thân liền làm cho cả giang hồ ảm đạm biến sắc. Sau một lát, đám mây xa xa bỗng nhiên dần hiện ra một đạo kim quang, có đầu to lớn hoàng hạc xuất hiện ở đám mây. Hoàng hạc phía trên ngồi cao một người, ăn mặc màu vàng đạo bào, thần tình hờ hững, chỉ là rời xa Diệp Trường Đình mấy trăm dặm, cũng không đặt chân những cái kia tràn ngập kiếm khí trong mây. Có một mặt càng không bát quái kính tại đám mây xuất hiện, nở rộ kim quang, xuyên qua vân hải, kim quang liền sẽ rơi xuống Diệp Trường Đình trên thân. Vân hải bốc lên, vô số tràn đầy khí cơ ở chỗ này sinh ra, trong lúc nhất thời cái này vân hải tựu như cùng một nồi nước, nháy mắt sôi trào. Diệp Trường Đình cũng không làm mấy thứ gì đó, chỉ là đám mây liền sinh ra vô số kiếm khí, theo một đạo kiếm quang sinh ra, toàn bộ đám mây, kiếm ý mãnh liệt, vô số kiếm khí tuôn hướng cái kia trước mặt càng không bát quái kính. Nếu như nói lúc trước Đỗ Thánh chỉ vì thăm dò, như vậy Diệp Trường Đình lần này đáp lại chính là vô lễ. Vô số tràn đầy kiếm khí tại trong mây dậy, cuối cùng gặp gỡ đạo kim quang kia. Kim quang cùng kiếm khí gặp nhau, giằng co sau một lát đạo kiếm khí kia liền cứng rắn bước lui kim quang, rơi xuống càng không bát quái kính trước. Đỗ Thánh vẫy tay một cái, tràn đầy khí cơ xua tán đi kiếm khí. Diệp Trường Đình mở to mắt, vô số kiếm khí lập tức ngừng lại một trận. Vị này kiếm tiên bên cạnh thân cổ kiếm rung động mãnh liệt không thôi, hai vị này thương hải tu sĩ, một khi gặp nhau cũng không nhiều lời, cũng đã giao thủ. Càng không bát quái kính phiêu lạc đến Đỗ Thánh bên cạnh thân lơ lửng. Vị này luôn luôn đối với kiếm sĩ không có hảo cảm thánh nhân há miệng muốn nói, có thể chưa nói ra lời nói, Diệp Trường Đình liền đứng lên. Theo hắn đứng dậy, mấy đạo kiếm quang xuất hiện ở đám mây, hoàng hạc kinh hoảng kêu to, Diệp Trường Đình xuất kiếm rồi. Vị này sát lực vô tận kiếm tiên tính khí cũng rất kém cỏi, vậy mà chưa do dự muốn đối với một vị thánh nhân xuất kiếm. Đỗ Thánh nhìn xem cái này một đạo khí thế cùng Triêu Thanh Thu xuất kiếm cũng chênh lệch không xa kiếm quang, bỗng nhiên kinh hãi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, không do dự nữa, tại kiếm quang xé rách Vân Hải thời điểm, Đỗ Thánh liền lui về sau đi. Hoàng Hạc bay cao, Đỗ Thánh sắc mặt cực kỳ âm trầm, cái kia đạo kiếm quang liền tại sau lưng, tại Đỗ Thánh xem ra, giống như là một cái độc xà, tùy thời mà động. Hắn chưa từng có nghĩ tới, trước mắt người kia mặc dù là kiếm tiên, cũng nhất định là mới đi tiến Thương Hải không có bao nhiêu năm kiếm tiên mà thôi, luận chiến lực lượng tất nhiên là không kịp nổi Triêu Thanh Thu, hắn ứng phó hẳn là tương đối đơn giản, có thể hắn thật không ngờ, Diệp Trường Đình tính tình như thế thô bạo, động liền muốn xuất kiếm, lúc trước một kiếm kia, bất kể thế nào xem đều là hầu như dốc sức một kiếm, bản thân nếu do dự một chút, không chừng liền muốn cùng hắn gặp gỡ sau đó thắng bại, mới thật sự là một chút cũng khó mà nói. Đỗ Thánh đứng ở đó chút ít kiếm khí bên ngoài, nhìn xem cái kia đứng ở đám mây trên áo trắng nam nhân, trầm mặt đối đãi, người sau cầm theo kiếm trong tay, thần tình không hề bận tâm, xa xa lại lên kim quang, có mặt khác một vị thánh nhân bước trên mây tới, đám mây phía trên xuất hiện một chút chu sa, vô số tràn đầy khí cơ theo cái kia một chút chu sa liền tuôn ra hiện ra, tại đám mây bất chấp mọi thứ lướt, ở đằng kia điểm chu sa chiếu rọi, đám mây bên kia đỏ lên nửa bên, Đỗ Thánh đứng ở đằng xa, trong tay càng khôn bát quái kính trong tay, vầng sáng lưu chuyển. Diệp Trường Đình nhìn xem điểm này chu sa, trầm mặt mà chống đỡ, tại hắn này tòa trong giang hồ, nơi nào sẽ có như vậy loè loẹt đồ vật. Ninh Thánh đi tới nơi này bên cạnh, nhìn phía xa Diệp Trường Đình khẽ nhíu mày, vị này đạo môn thánh nhân cùng Đỗ Thánh đồng xuất một môn, một chút chu sa, Sơn Hà tự nhiên đều muốn biến sắc, hắn hờ hững mở miệng nói ra, ngươi là người phương nào? Diệp Trường Đình không để ý đến hắn, chỉ là rút kiếm, vô số kiếm ý dần dần sinh ra, vị này kiếm tiên vậy mà gan lớn đến trình độ này, đối mặt hai vị đạo môn thánh nhân muốn rút kiếm tương sát, thế nhưng là cái này thế gian, nếu nói Triêu Thanh Thu có thể như thế làm việc, ai vậy đều tin tưởng, vốn vị kia đi tới Thương Hải đầu cuối kiếm tiên, có phần này thực lực, nhưng mà trước mắt vị này, bừa bãi vô danh, mặc dù là kiếm tiên, lại có mấy người tin tưởng đây, thế nhưng là sự thật liền phát sinh ở đám mây, nếu là Ninh Thánh không thu tay, liền nhất định sẽ gặp gỡ một kiếm kia. Ninh Thánh khẽ nhíu mày, thúc giục Chu Sa đi phía trước mà đi, theo Chu Sa trước lướt, cái này đám mây bày biện ra một bộ quái dị cảnh tượng. Vô số đám mây bị được y nhuộm đỏ, vinh quang tột đỉnh, Diệp Trường Đình cầm chặt trong tay mạch thượng thảo, tại đám mây chạy chậm chậm, đi tại những cái kia bị được y nhuộm đỏ đám mây lên, sau một lát đối với màn trời đưa ra một kiếm, tràn đầy kiếm khí trực tiếp liền xé rách này chu sa chiếu rọi bầu trời, một kiếm này sau đó, Diệp Trường Đình cũng không dừng tay, hắn tiếp tục hướng về phía trước đi đến, vô số tràn đầy kiếm khí theo hắn đi phía trước, liền đi theo khẽ động, chỉ dùng một lát, chỉ một lát sau, kiếm khí liền nhanh đã tới rồi Ninh Thánh thân trước. Vị này thánh nhân thời điểm này sắc mặt trở nên khó nhìn lên, hắn cau mày, nhìn xem vị này bản thân lúc trước căn bản không có để ở trong lòng kiếm tiên. 6.000 năm trước nói kiếm tiên sát lực vô cùng, cái kia cũng đã là sách cổ trên lời nói rồi. 6.000 năm sau Triêu Thanh Thu một người kiếm khí tung hoành mấy vạn dặm, nhưng Ninh Thánh cho rằng thế gian chỉ là một vị kiếm tiên mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, cái này một vị, sát lực một chút không tồi. Mặc dù không bằng Triêu Thanh Thu, nhưng so với đến bọn hắn, muốn thắng được nhiều lắm. Ninh Thánh chu sa phá toái, cả phiến thiên không bắt đầu biến trở về nguyên bản màu sắc, Ninh Thánh cũng lui về sau đi, đứng ở Đỗ Thánh bên cạnh, hai vị này đạo môn thánh nhân liếc nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt tức giận, Triêu Thanh Thu ứng phó không được còn chưa tính, ai bảo hắn là cái này thế gian lợi hại nhất kiếm tiên, nhưng mà trước mắt cái này một vị, vốn là không có gì thanh danh, có thể vì sao còn là ứng phó không được, như thế một người bình thường kiếm tiên, hai người bọn họ đều ứng phó không được, chẳng phải là nói thế gian này kiếm tiên, liền thiên nhiên cao hơn suốt bọn hắn một đầu. Cái này như thế nào khiến cho, hai kiếm, bước lui hai vị Thương Hải tu sĩ, Diệp Trường Đình không định tiếp tục xuất kiếm, hắn cầm theo kiếm liền đứng ở nơi này mảnh Vân Hải lên, nhìn xem hai vị thánh nhân, sau đó lạnh lùng mở miệng, Triêu Thanh Thu cùng ta một trận chiến lúc trước, ai vào cái mảnh này Vân Hải, người nào liền xem trước một chút kiếm của ta, thanh âm không lớn, nhưng ở đám mây tiếng vọng, đây chính là đối với hai vị thánh nhân theo như lời, thực sự không phải là đối với những thứ khác cái gì a miêu a cẩu, Đỗ Thánh cười lạnh nói, ngươi dám can đảm uy hiếp ta, Diệp Trường Đình không muốn nhiều lời nói nhảm, hắn chỉ là nhìn xem Đỗ Thánh, ý tứ đã rất rõ ràng, ngươi muốn phải không trang phục, ngươi liền đi lên phía trước một bước, đi một bước sau đó, ngươi liền nhìn xem rốt cuộc là ngươi cái kia cái gương lợi hại, còn là ta kiếm trong tay lợi hại, Đỗ Thánh cũng xem hiểu Diệp Trường Đình ý tứ, liền càng là tức giận, hắn đường đường một vị đạo môn thánh nhân, không biết ở nhân gian có bao nhiêu tín đồ, không biết bao nhiêu đạo môn tu sĩ đem hắn coi như tín ngưỡng, hắn tại đám mây đã ngồi mấy trăm năm, cũng chưa từng ra mắt như là trước mắt cái này người như vậy đấy, còn dám uy hiếp hắn. Ninh Thánh giữ im lặng, vị này thánh nhân thấy rất rõ ràng, trước mắt vị này kiếm tiên kiếm thật sự là quá mức sắc bén, chỉ sợ là so với bản thân còn muốn thắng được rất nhiều, hắn căn bản không phải địch thủ của hắn. Hơn nữa hắn mơ hồ tại người nam nhân này trên thân thấy được Triêu Thanh Thu bóng dáng. Đây cũng không phải là nói là kiếm của hắn cùng Triêu Thanh Thu kiếm có cái gì giống nhau địa phương, chỉ nói là Triêu Thanh Thu với tư cách thế gian đệ nhất nhân, làm nhiều như vậy năm, tự nhiên sẽ có một lon 41, y trên đời đều không như khí thế của ta, mà trước mắt cái này một vị, trên thân vậy mà cũng có, cùng Triêu Thanh Thu cùng chỗ một cái thời đại, Đinh Thánh rất rõ ràng, Triêu Thanh Thu kiếm đạo cảnh giới đừng nói bọn hắn những thứ này tam giáo thánh nhân, mặc dù là ra lại mặt khác kiếm tiên, đều tuyệt đối không thể nào là vị kia đối thủ, nhưng trước mắt vị này kiếm tiên, nếu là kiếm đạo cảnh giới không bằng Diệp Trường Đình, vì sao còn có gần như vậy hồ điên cùng tự tin, cái này chẳng lẽ lại là chắc chắn là một vị kiếm đạo tu vi không kém gì Triêu Thanh Thu kiếm tiên, vô số nghi vấn tại Ninh Thánh trong đầu xuất hiện, Đỗ Thánh tức giận, nhưng lại không dám làm mấy thứ gì đó, Ninh Thánh đổi là cái gì cũng không biết đi làm, vì vậy hai vị thánh nhân liền đều dừng ở nơi xa đám mây, giống như chính là nhìn xem vị này kiếm tiên, Diệp Trường Đình mặt không biểu tình, ngồi xếp bằng xuống sau đó, lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, vô số kiếm khí tại bốn phía, sự tình xa chưa chấm dứt, ai cũng biết, đợi đến lúc sau đó Triêu Thanh Thu lựa chọn như thế nào ly khai nhân gian sau đó, nơi đây nhất định sẽ bộc phát ra một trận đại chiến, đến lúc đó sẽ có mấy vị thương hải vào bàn, mới là trọng yếu nhất sự tình một trong, Diệp Trường Đình lúc trước câu nói kia, nói không cho cái kia hai cái thánh nhân bước vào Vân Hải, đó chính là không cho cái kia hai vị thánh nhân đặt chân Vân Hải, chỉ cần bọn hắn dám can đảm đi phía trước một bước, Diệp Trường Đình kiếm muốn tại trên người bọn họ cắt một cái lỗ hổng, cái này mây dưới biển chính là thành Lạc Dương, Triêu Thanh Thu trong thành, hắn với tư cách một vị kiếm tiên, tự nhiên rất dễ dàng liền đã nghe được đám mây truyền tới lời nói, Liễu Hạng với tư cách một vị kiếm tiên, tự nhiên cũng nghe được gặp, hai người một mực kề vai sát cánh, nghe được câu này sau đó, Liễu Hạng cảm thụ được vẻ này huyễn hoặc khó hiểu kiếm khí, sau đó nhíu nhíu mày, người này là ai vậy, vì sao làm cho hắn đều cảm thấy kiếm đạo tu vi tựa hồ còn muốn tại hắn phía trên. Triêu Thanh Thu hình như là biết rõ Liễu Hạng nghi hoặc, hắn cảm thán nói, thế gian này kiếm đạo, 6.000 năm trước từ Liễu Hạng đoạt giải nhất, hôm nay là ta Triêu Thanh Thu đứng ở đỉnh phong, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng sẽ là một đời kiếm đạo thủ lĩnh. Liễu Hạng hỏi, ngươi cảm thấy ta cùng hắn so kiếm, ta có vài phần phần thắng, đều là như thế này hỏi, liền có thể biết rõ coi như là Liễu Hạng, cũng không có đem cầm. Triêu Thanh Thu lắc đầu nói, không nhiều lắm, Liễu Hạng bỗng nhiên hiểu ra, ngươi phải ly khai nhân gian, không chỉ có là bởi vì mệt mỏi, hay là bởi vì ngươi muốn cho bọn hắn nhường đường. Cái này thế gian tuyệt đại bộ phận tu sĩ cũng biết Triêu Thanh Thu phải ly khai nhân gian nguyên nhân là bản thân mệt mỏi, nhưng không có bao nhiêu người biết rõ vị này kiếm tiên nơi khác ý tưởng. Liễu Hạng mở miệng, liền tính nói đúng một ít, Triêu Thanh Thu không có phản bác, ngược lại là nói ra, đạo môn tu sĩ nói số mệnh vừa nói, cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Liễu Hạng hơi hơi nhíu mày, Triêu Thanh Thu thản nhiên nói, bất kể là bây giờ Diệp Sơn Ca còn là Lý Phù Giao, hoặc là nói lúc kia Triêu Thanh Thu, đều là thế gian tặng. Triêu Thanh Thu tiếp tục nói, thế tục bên trong dân chúng làm ruộng, mùa thu hoạch thời điểm, tổng có một cái đại niên năm cũ lời nói, nếu đại niên, vậy nhất định là mùa thu hoạch lớn rồi, lương thực đầy kho, nếu không may mắn gặp được năm cũ, chỉ sợ cũng chỉ là nhét đầy cái bao tử mà thôi. Triêu Thanh Thu chính là sinh ra ở đại niên lúc trước chính là cái người kia, chỉ là cái này đại niên, đối với ta kiếm sĩ nhất mạch mà thôi mà thôi. 6.000 năm, kiếm sĩ nhất mạch cũng không có xuất ra cái gì nhân vật lợi hại. Cái này chẳng phải là nói đúng là cái này 6.000 năm đối với kiếm sĩ nhất mạch mà nói, chính là lại cái kia bất quá năm cũ, có nhỏ năm nhỏ hơn 6.000 năm, được tích xúc bao nhiêu thứ, cuối cùng có một ngày nghênh đón đại niên, lại sẽ để cho kiếm sĩ nhất mạch được cái gì, chỉ sợ sẽ là mấy nghìn năm khó gặp lớn thế hệ, thế nhưng là cái này lớn thế hệ, lại bị ta Triêu Thanh Thu trước chiếm được, ta Triêu Thanh Thu đem cái này lúc đầu vốn hẳn nên rơi xuống từng kiếm sĩ trên đầu số mệnh toàn bộ độc chiếm rồi, vì vậy có ta Triêu Thanh Thu trở thành cái thế gian đệ nhất nhân. Có ta Triêu Thanh Thu phong quang vô cùng, nhưng bực này đánh cắp số mệnh sự tình, không phải ta muốn làm đấy, nhưng ta không làm không được, bởi vì ta trên thân còn có trọng trách, nhưng ta cuối cùng có một ngày nhất định sẽ trả lại cho hắn đám. Triêu Thanh Thu nói ra, hôm nay ngươi Liễu Hạng đã đến, hắn Diệp Trường Đình đã đến, bất kể như thế nào, cũng có thể cam đoan kiếm sĩ nhất mạch vẫn còn rồi, có thể chỉ cần ta còn tại, thế gian này liền khó xuất vị thứ hai kiếm tiên, ta làm sao có thể đủ không đi, thanh âm bình tĩnh, nhưng mà mỗi chữ mỗi câu, cũng như cùng sấm sét rơi xuống đất, làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia ôm cổ kiếm nữ tử đứng trong phòng, hoảng hốt xuất thần, nàng bất quá là một kẻ nữ lưu mà thôi, nhưng mà cũng có thể minh bạch rất nhiều chuyện. Triêu Thanh Thu nhìn xem Liễu Hạng, sau đó cười nói, chỉ là ta không thể làm cho tự chính mình hảo hảo sống quá. Trong lời nói nhiều đắng chát, Triêu Thanh Thu là thế gian vô song kiếm tiên, tại thế nhân đám xem ra, mặc dù là trên bờ vai có một trọng trách, nhưng mà cũng nên trôi qua tiêu sái, theo những năm gần đây này xem. Bất luận là tại yêu thổ giết đại yêu, vẫn còn là một chỗ kiếm mở màn trời, Triêu Thanh Thu đều nên tự tại người mới phải, Nhưng nếu đã biết Triêu Thanh Thu những lời này, mới thật sự sẽ biết, vị này kiếm tiên, chưa bao giờ tự tại, một lát tự tại đều không có, một chút tự tại đều không có, hắn là sau cùng đau khổ chính là cái người kia. Triêu Thanh Thu hít sâu một hơi, coi như triệt để buông lỏng, hắn nhìn lấy Liễu Hạng, sau ngày hôm nay, Triêu Thanh Thu thật sự liền cái gì đều mặc kệ, Triêu Thanh Thu giải thoát rồi. Liễu Hạng im lặng, cùng Triêu Thanh Thu so với, vị kia 6.000 năm trước một lòng tìm tiên, từ đó làm cho sau đó kiếm sĩ suy bại Liễu Hạng Liễu đại kiếm tiên, phải kém đi rất nhiều, đếm cũng đếm không xuể. Triêu Thanh Thu thò tay ôm chút ít mưa vào miệng, sau đó phối hợp cười nói, không trường sinh cũng tốt, có trường sinh cũng tốt, nếu là sống được khổ như vậy, tại sao phải một mực sống, như là đang hỏi Liễu Hạng, nhưng Liễu Hạng biết rõ, đây không phải đang hỏi hắn, thậm chí không phải hỏi cái này trước mắt là bất luận cái gì người, mà là hỏi toàn bộ kiếm sĩ nhất mạch, hỏi toàn bộ thiên địa. Triêu Thanh Thu ngửa đầu cười to, đây đối với Triêu Thanh Thu mà nói, chính là khó được xuất hiện sự tình, chỉ mong sau đó nhân gian, có kiếm sĩ luyện kiếm không vì cái gì khác hết thảy, chỉ là làm kiếm mà thôi, chỉ mong sau đó nhân gian, thế gian kiếm sĩ, không cần vì, là bất cứ chuyện gì lo lắng, chỉ mong sau đó nhân gian, có kiếm sĩ có thể kiếm mở màn trời thời điểm, ly 873, N1 kiếm mở màn trời, có thể một kiếm kiếm khí tung hoành 9 vạn dặm thời điểm, liền tung hoành 9 vạn dặm, chỉ mong sau đó thế gian, không tiếp tục kiếm sĩ, cùng ta Triêu Thanh Thu giống nhau, trôi qua như vậy đau, khổ. Nói xong câu đó, Triêu Thanh Thu đi vào trong mưa, lúc này đây không hề dùng kiếm khí xua tán mưa, mặc cho mưa ướt nhẹp áo bào, hắn đứng ở trong mưa, bình tĩnh không nói. Liễu Hạng đột nhiên hỏi, ngươi còn có chuyện gì không yên lòng, muốn hỏi chính là muốn lấy muốn thay Triêu Thanh Thu giải quyết. Triêu Thanh Thu lắc đầu, như là hắn như vậy người, như thế nào sẽ đem sự tình mượn tay người khác tại người. Đứng ở màn mưa chính giữa, Triêu Thanh Thu đã nhận được trước đó chưa từng có buông lỏng. Vị này kiếm tiên, từ khi luyện kiếm sau đó liền một mực bị, được kiếm sĩ hai chữ áp trên bờ vai, một khắc đều không có buông đã tới, cho đến hôm nay, thật sự vô khiên vô quải. Hắn hít sâu một hơi, mặc niệm một tiếng, sau đó trong tiểu viện mưa không hề rơi xuống, chúng nó lơ lửng tại không trung, bỗng nhiên bất động. Cùng lúc đó, theo ngôi viện này bắt đầu, loại cảnh tượng này một mực lan tràn đi ra ngoài. Sau đó cả tòa thành Lạc Dương mưa to đều ngừng tại trong giữa không trung, vô số tu sĩ chứng kiến cái này bức cảnh tượng, đều suy nghĩ xuất thần. Sau đó Triêu Thanh Thu nhìn xem cái kia đứng trong phòng nữ tử, bình tĩnh nói ra, ta Triêu Thanh Thu cuối cùng một kiếm, chính là hôm nay rồi. Nàng kia sớm đã là lệ rơi đầy mặt, không đi nói nàng đến cùng phải hay không năm đó cái kia Triêu Thanh Thu ưa thích qua nữ tử, nhưng hôm nay nàng chính là cái kia cái thế gian yêu nhất Triêu Thanh Thu nữ tử. Nàng ôm kiếm, thủy chung không muốn đưa cho Triêu Thanh Thu. Triêu Thanh Thu mở miệng nói ra, thế gian có phần rời, không cần như thế. Nữ tử lệ rơi đầy mặt, tựa ở bên cạnh, thật lâu sau đó, cái này mới chậm rãi đứng dậy, như cũ là lệ rơi đầy mặt, mà nàng thì là nỗ lực bài trừ đi ra một cái khuôn mặt tươi cười, đem trong ngực kiếm ném ra ngoài. Triêu Thanh Thu tiếp được chuôi này cổ đạo, không nói một lời. Nữ tử đứng thẳng người, không nhìn tới những cái kia hoảng sợ cảnh tượng, mà là đối với Triêu Thanh Thu là một cái vạn phúc. Nàng đối với Triêu Thanh Thu khóc cười nói, tiểu nữ tam sinh hữu hạnh, lại có thể kết bạn kiếm tiên đại nhân. Ra mắt kiếm tiên đại nhân, Triêu Thanh Thu bật cười lớn, sao mà may mắn, ta Triêu Thanh Thu có thể ở nhân gian một bơi. Triêu Thanh Thu trong tay cổ đạo ra khỏi vỏ, tràn đầy kiếm khí tại tràn ngập tại thành Lạc Dương mỗi một nơi. Sau đó vị này kiếm tiên nhìn về phía nàng kia, mỉm cười. Liễu Hạng thở dài, vị này kiếm tiên, hôm nay bất kể như thế nào, đều là ở nhân gian cuối cùng một ngày rồi. Triêu Thanh Thu hít sâu một hơi, hướng phía màn trời nhìn thoáng qua, trận kia tràn đầy mưa to giờ phút này vậy mà chạy đến hướng màn trời mà đi. Triêu Thanh Thu đứng ở trong thành, đối với cái này thế gian, có lẽ là muốn nói trên một phen sắp chia tay nói như vậy, nhưng mà cuối cùng, nhưng là hóa thành thở dài một tiếng. Triêu Thanh Thu, hôm nay liền đi.